Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 657, chương 658, thần phát ngôn viên. Hứa Tiểu Lan, Hiên Viên Thành, Tô Thiển Vân đám người vây chung chỗ, vẻ mặt khẩn trương nhìn An Lâm, trong thần sắc có một chút chờ đợi cùng lo lắng. An Lâm cùng Valentina đang chuẩn bị tiến hành một cái vĩ đại thí nghiệm. Thực sự không thành vấn đề sao? An Lâm không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, nắm lên trước mặt xinh đẹp khả ái tiểu tinh linh. Tiếp tục nói, ta cảm thấy phải hơn không phải là nhiều tìm vài cái chuột trắng nhỏ thí nghiệm thí nghiệm. An Lâm người khổng lồ, ngươi liền yên tâm được rồi. Chúng ta trước không phải thực vật diễn luyện qua sao? Truyền tống ngoại giới sinh mệnh cùng truyền tống vật chất kỳ thực là giống nhau. Chỉ cần ta nắm giữ hai giới thông đạo, loại chuyện như vậy đối với hiện tại ta tới nói. Nhiều thủy, Valentina vỗ ngực nhỏ lời thề son sắt địa bảo chứng đạo. Không sai, Valentina hiện tại đang chuẩn bị tiến hành sinh mạng thể truyền tống thí nghiệm. Nàng muốn đem An Lâm làm một sinh mệnh cá thể, truyền tống vào thần kính thế giới trong. Loại chuyện như vậy, An Lâm tự nhiên là như thế nào thận trọng đều không quá đáng. Vạn không nghĩ qua là chơi đùa hỏng rồi. Trực tiếp thụ hại có thể là chính bản thân hắn. Trải qua một thời gian kịch liệt đấu tranh tư tưởng, hắn rốt cục có chút gian nan gật gật đầu. Valentina cười hi hi đem hai tay trắng noãn đặt tại An Lâm cái trán. Bạch sắc quang mang bao phủ hai người, màu xanh biếc đôi mắt có thế giới chi tâm mảnh nhỏ lóe ra. Siêu, quang hoa hiện lên, hai người vô căn cứ tại chỗ biến mất. Tô Thiển Vân đôi mắt đẹp trừng trừng, che cái miệng nhỏ nhắn kinh hãi nói, thực sự không thấy, đây là vượt qua không gian truyền tống. Đạt được hai giới truyền tống cấp bậc lực lượng, tác dụng rất lớn a. Hứa Tiểu Lan vỗ về chiếc cằm thon, chậm rãi mở miệng nói, Valentina cũng theo tiêu thất, có Valentina theo, An Lâm cùng học cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Hiên Viên Thành thở dài một hơi, vừa cười vừa nói, cùng lúc đó, thần kính thế giới, A Kết Thành trên cao. Ánh sáng màu trắng hiện lên, An Lâm cùng Valentina thân ảnh xuất hiện lần nữa. Valentina lôi kéo An Lâm tay, cười nhẹ nhàng mà hỏi thăm, An Lâm người khổng lồ, hiện tại cảm giác thế nào? An Lâm ngắm lên trước mặt nhân loại lớn nhỏ Valentina, một thân quần trắng bay lượn, da trắng trắng như tuyết, con người sáng như sao, dung nhan mỹ lệ tuyệt luân. Phong hoa tuyệt đại, hắn nhịn không được tự tay chọc chọc Valentina vô cùng mịn màng gương mặt. Mở miệng nói, luôn cảm giác ngươi so với trước đây chân thật, bởi vì tiểu na cũng là bản thể truyền tống tới chỗ này a. Valentina cười giải thích, bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, quyền hạn của ta không có thay đổi, như trước có thể cùng thế giới dung hợp, cũng có thể đem chúng ta đồng thời chuyện đưa đi. An Lâm vừa nghe liền yên tâm không ít, bắt đầu đem lực chú ý lạc hướng địa phương khác, ấm áp thái dương, mát mẻ gió nhẹ, xung doanh nguyên khí, vô địch thần thân thể. An Lâm nạp giới quang hoa lóe lên, hắc truyền liền xuất hiện ở dưới chân, hắn sững sờ một chút, vật gì vậy chưa từng cải biến, thật đúng là, bản thể truyền tống a. Hắn thực sự kích động. Thế giới này là thật, hơn nữa có thể hai giới tương thông, đây là lớn vô cùng bảo tàng. Được rồi, ngươi có thể đem ngoại trừ ta ra cái khác ngoại giới sinh linh cũng truyền tống vào tới sao? An Lâm đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện, mở miệng nói, ân, không có vấn đề, bất quá chỉ có thể truyền tống phản hư kỳ trở xuống sinh mạng thể. Cái thế giới này phát triển còn chưa đủ hoàn thiện. Vẫn không thể dung nạp cảnh giới quá cao tồn tại. Valentina thành thật trả lời. An Lâm vừa nghe, nhất thời bắt đầu mong đợi. Nếu là sau này có thể truyền tống phản hư cảnh sinh mạng thể, Valentina có thể trực tiếp đem La Đen kéo vào thế giới này, lại dùng cái thế giới này quyền hạn đi tiêu diệt hắn. Loại này chua xót thoải mái, xách xách xách, thật khiến cho người ta hướng tới. Một người thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không khả năng so với cái này thần kính thế giới đứng đầu mạnh hơn a. Đến lúc đó còn chưa phải là bọn họ nghĩ thế nào ngược đều có thể. Thế giới này, bọn họ định đoạt, đi, chúng ta là thời điểm cùng các đại tộc bồi dưỡng một chút tình cảm rồi. An Lâm tràn đầy phấn khởi địa mở miệng nói, bồi dưỡng cảm tình. Valentina có chút không hiểu, chát liếu chát hai mắt, lấy thần phát ngôn viên xuất hiện, cùng bọn họ quen thuộc, về sau tuyên bố nhiệm vụ để cho bọn họ đi ngoại giới đánh lộn, hoặc là ở cái thế giới này giúp chúng ta thu thập bảo vật. Không phải đều là chuyện dễ dàng. An Lâm vừa cười vừa nói, Valentina hai mắt toát ra thần thái, vẻ mặt kích động nói, hay không? Tuy là các đại tộc đều có hóa thần kỳ cường giả xuất hiện, nhưng phệ tinh thú nhưng là bọn hắn ác mộng vậy tồn tại. Không có nguyên nhân khác, cũng là bởi vì chúng nó hành tung phiêu hốt bất định, khó có thể triệt để tẩy rửa. Ra khỏi thành phố sau, nói không chừng từ lúc nào liền lại đột nhiên toát ra một đầu phệ tinh thú. Muốn không bị giết, vậy rất đơn giản, nỗ lực trở nên mạnh mẽ a. Chỉ cần cảnh giới đạt được dục linh kỳ, liền có thể ứng phó phệ linh thú rồi. Đạo chi thể cao cấp đoàn đội là có thể vừa đánh vừa lui rồi. Còn như tu vi thấp, xuất môn liền phải cẩn thận. A Kết thành một tòa trong hành cung nhỏ, một cái đằng lấy mây mù nam tử chậm rãi hạ xuống. Một màn này kinh động hành cung bên trong hết thảy thị vệ. Cảnh báo réo vang, hơn 10 danh thủ cầm phi kiếm thị vệ và mấy chục danh cầm hỏa thương thị vệ đều là nhắm ngay cái kia dáng dấp thanh tú, bạch y nhẹ nhàng nam tử. Người tới người phương nào, lại dám xông vào hoàng cung? Một cái dục linh kỳ thị vệ thống lĩnh đứng dậy la lớn, hắn là Adam Eva con trai thứ hai, tên là anh đặc biệt. An Lâm hai tay vén vi ngẩng đầu đầu lâu, khí tức mờ mịt mênh mông khắp khuôn mặt. Đúng vậy, phong khinh vân đạm, ta là thần phát ngôn viên An Lâm, thấy ta như thấy thần, còn không mau mau quỳ xuống. Phốc suy, anh đặc biệt nhịn không được cười lên, chính là dục linh kỳ cũng dám trang thần phát ngôn viên. Nổ súng, rầm rầm rầm, mười mấy con thương đồng thời bốc hỏa, viên đạn xé rách không khí hướng An Lâm mãnh bắn đi. Hơn 10 thanh phi kiếm cũng là phóng lên cao, mang theo sắc bén kiếm khí chém về phía trung ương nam tử. Anh đặc biệt vốn tưởng rằng một giây kế tiếp cái này tự tiện xông vào hoàng cung nam tử sẽ bị đánh thành tổ ong vò vẽ. Không ngờ, trước mặt của hắn xuất hiện lần nữa cảnh tượng khó tin. Tất cả viên đạn, phi kiếm, đều là đọng lại ở tại nam tử kia 1 mét ngoài. Không được tiến thêm, anh đặc biệt cùng ngoài dư thị vệ đều là vẻ mặt khiếp sợ ngắm lấy nam tử trước mặt. Có người thậm chí có chút run rẩy, rất rõ ràng. Người tới thực lực cực kỳ khủng bố. Các người chính là như vậy nghênh tiếp thần phát ngôn viên sao? An Lâm trên trán không giận mà uy. Hai tròng mắt hiện lên một đạo kim mang. Thần uy thuật. Trong nháy mắt, một không có gì sánh kịp vương bá khí độ bắt đầu khuếch tán. Anh đặc biệt chỉ cảm thấy đối mặt là một cái chí cao vô thượng thần linh. Vô cùng vô tận đứng ngạo nghễ với chúng sinh đỉnh uy thế. Bài sơn đảo hải mà đến, ngay lập tức nuốt sống hắn tất cả kiêu ngạo. Hắn hai chân mềm nhũn, trực tiếp gục xuống, quá nửa thực lực yếu hơn thị vệ. Càng là thế giới ngất xỉu. Lúc này đây, anh đặc biệt không thể không tin rồi. Hai tay có chút run rẩy, lớn tiếng nói, An Lâm đại nhân. Chúng ta hữu nhãn vô châu, xin thứ tội. An Lâm nhàn nhạt gật đầu, người không biết vô tội, cái này là lần đầu tiên. lần sau có thể đừng như vậy. Đem nhân tộc tộc trưởng Adam Eva gọi ra a. Là, ta đây phải đi thông báo. Anh đặc biệt vẻ mặt cung kính địa hành lễ, trả lời rất thoải mái. An Lâm thỏa mãn cười, trong lòng vui vẻ không thôi. Làm thần phát ngôn viên, cảm giác còn thật thoải mái. Anh đặc biệt chỉ có đứng lên, một cánh cửa cũng đã mở ra. Một nam một nữ từ bên trong đi tới. Nam tử tuấn cực kỳ xinh đẹp, nữ nhân khuôn mặt tuyệt mỹ. Bọn họ nhìn thấy An Lâm sau đều là thần sắc sửng sốt. Sau đó kinh hô, là ngươi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,